Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2842, chương 2821. Diệt sát, kiếm mang chợt lóe lên, không chờ Đoạn Giác xuất thủ ngăn cản, hắn cũng cảm giác được trên cổ, sinh ra một cỗ băng lãnh cảm giác mát mẻ, một vòng đỏ thắm huyết vụ, theo trên cổ của hắn phun ra. Đem hắn cả kinh trừng to mắt, chợt, hắn liền phát hiện đầu cùng thân thể tách rời, sinh mệnh khí tức bắt đầu tiêu tán, không ta không thể chết, nhìn thấy tình huống của mình. Đoạn Giác một mặt vẻ mặt sợ hãi, kinh hoàng hét to, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, hắn mà ngay cả phản kháng đều làm không được, chỉ là không chờ Đoạn Giác bình phục chấn kinh. Bỏ qua thân thể nguyên thần bỏ chạy, Mạc Thanh Vân lại hướng hắn chém ra vài kiếm. Cửu Ngưu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân trong tay, cực tốc chớp động mấy lần, tự đánh ra mấy đạo khí thế lăng lệ kiếm mang. Kiếm mang như là như lưu tinh, lóe lên mà tới, cắt đứt Đoạn Giác chạy trối chết đường đi. Không, ta không cam tâm, ta vừa đột phá giới chủ cảnh, ta không... Kiếm mang như là yên hoa chán phóng, xuyên thấu Đoạn Giác đầu, bá đạo đem hắn nguyên thần chém rách, nguyên thần để Mạc Thanh Vân chém rách, Đoạn Giác con người run lên, tiếp theo đã mất đi quang trạch, chỉ chốc lát, trên người hắn tán phát khí tức, tự triệt để biến mất không thấy, sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán, Đoạn Giác thân thể liền bắt đầu rơi xuống. Từ giữa không trung ngã sấp xuống trên mặt đất, Đoạn Đoạn Giác cung chủ chết, nhanh mau trốn, không đây không có khả năng, Mạc Thanh Vân như thế nào trở nên mạnh như vậy, nhìn thấy Đoạn Giác bị giết, cái khác mấy tông người, đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhìn qua ngã trên đất Đoạn Giác, ba bối liệt lập tức đại hỉ, ý chí chiến đấu trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, quát to, Đoạn Giác đã chết, Vân Trung Hải cũng trốn, bọn hắn đã là tường lỗ chi mạt, chúng ta toàn lực truy sát, rõ, tại ba bối liệt ra lệnh một tiếng, Thái Hòa Ma Môn mọi người lên tiếng, liền triển khai cường thế truy kích, nhìn thấy ba bối liệt đám người tình huống, Mạc Thanh Vân lộ ra yên tâm biểu lộ, hướng phía Vân Trung Hải đuổi theo, thông qua cùng ám thần cảm ứng. Mạc Thanh Vân rất mau đuổi theo bên trên Vân Trung Hải. Đi tới ám thần bên người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đuổi theo. Vân Trung Hải sắc mặt tái đi. Lộ ra một mặt e ngại thần sắc. Nói, tiểu ca, lần này là lão phu mạo phạm. Chỉ cần ngươi thả qua lão phu. Ta cam đoan với ngươi. Từ đây không còn mạo phạm ngươi tông môn. Một câu nhẹ nhàng, liền muốn xóa bỏ. Người nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Vân Trung Hải cầu hòa. Mạc Thanh Vân trực tiếp cự tuyệt. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn. Nói, đã xâm phạm ta Thái Hòa Ma Môn. Vậy sẽ phải vì thế trả giá đắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ. Vân Trung Hải sắc mặt lạnh lẽo. Không vui nói, người đừng khinh người quá đáng. Nếu là khăng khăng động thủ với ta, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt. Hừ, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay nếu không phải thực lực chúng ta đủ mạnh, tại các ngươi xuất thủ dưới, chỉ sợ đã chết không có chỗ chôn, há có thể đơn giản bỏ qua. Mạc Thanh Vân ý rơi xuống, hắn tự đối ám thần ra hiệu, mệnh hắn đối Vân Trung Hải động thủ, đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, ám mần lập tức hiểu ý. Cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đối Vân Trung Hải động thủ. Mạc Thanh Vân hai người vừa ra tay. Vân Trung Hải tự lâm vào bị động. Liền cơ bản phản kháng đều làm không được. Phốc phốc, Mạc Thanh Vân một kiếm đâm ra. Trực tiếp đâm vào Vân Trung Hải lồng ngực. Đem hắn thân thể đâm xuyên qua. Kinh khủng kiếm khí trùng kích vào. Vân Trung Hải thân thể cùng kinh mạch. Nhận lấy cực lớn thương tích. Chợt, hắn phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc suy yếu. Ngươi, cảm ứng được thương thế trên người. Vân Trung Hải sắc mặt tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, cũng hiện ra mãnh liệt kiêng kỵ. Dùng hắn bây giờ tình huống, đối mặt Mạc Thanh Vân hai người liên thủ, không có chút nào sống sót cơ hội. Không cần lưu tình, trực tiếp giết chết. Một kiếm bị thương nặng Vân Trung Hải, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, còn đối ám thần nhắc nhở một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ám thần lập tức gật đầu lên tiếng, tiếp tục đối Vân Trung Hải triển khai tiến công. Đối mặt Mạc Thanh Vân hai người điên cuồng công kích, Vân Trung Hải thương thế trên người thì là trở nên càng ngày càng nặng. Phốp, không bao lâu, Vân Trung Hải lần nữa bị một kiếm đánh bay, khí tức trên thân yếu bớt tới cực điểm, liên tiếp bị trọng thương. Vân Trung Hải sắc mặt đen chìm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn nhìn ra được, Mạc Thanh Vân đối với hắn động tất sát chi tâm. Hắn muốn cầu xin tha thứ là không thể nào. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, bản tọa sẽ không thêm vào ngươi. Minh bạch tình huống của mình, Vân Trung Hải biểu lộ hung ác, thả ra một câu ngoan thoại. Chợt, Vân Trung Hải thân thể tự nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Không gian giam cầm, nhìn thấy Vân Trung Hải muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân đưa tay vung lên, đem tứ không gian phong tỏa. Theo tứ không gian phong tỏa, Vân Trung Hải đường đi tự bị ngăn cản, điên cuồng tại bắn tung tóe đấm, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đem Vân Trung Hải đi lộ phong khóa, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, liền hướng hắn một kiếm đâm tới. Một kiếm kiếm mang hoa phá thiên uổng phí, bá đạo chém về phía Vân Trung Hải, trực tiếp đem hắn nuốt mất đi vào. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Vân Trung Hải bị kiếm mang nuốt hết. Vân Trung Hải tựu kêu thảm một tiếng, phát ra một câu không cam lòng nói. Không chờ Vân Trung Hải lời nói xong, thanh âm của hắn tựu đình chỉ, khí tức tiêu tán tại trong giữa không trung. Một kiếm đánh chết Vân Trung Hải, Mạc Thanh Vân không có tâm tình chập chờn, đối ám thần bàn giao nói, phiền phức đã giải quyết, chúng ta trở về đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hướng phía Thái Hòa Ma Môn chạy về, ám thần theo sát mà lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người liền trở lại. Ba bối liệt đám người chiến cuộc, giờ phút này cũng đã kết thúc. Vân Trung Hải cầm xuống sau, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về. Ba bối liệt vội vàng chào đón. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một chút tứ, nói, sư tôn, đã tam tông chủ nhân đã bị giết, nên đối bọn hắn tiến hành quét sạch. Thẩm Lương Thái Thượng trưởng lão, người lập tức dẫn đầu nhân mã, đi trước quét sạch tam tông dư nghiệt. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ba bối liệt lập tức hạ lệnh, để cho người ta liền thu thập tam tông những người còn lại. Nhìn một cái Thẩm Lương bọn người, Mạc Thanh Vân nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, để phòng vạn nhất, ám thần ngươi theo Thẩm Lương trưởng lão bọn người cùng một chỗ, trợ bọn hắn đem tam tông diệt trừ. Tam tông chiến lực chủ yếu, mặc dù đều giải quyết, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dùng cùng ma môn trước mắt chiến lực, muốn đem bọn hắn tiêu diệt, vẫn là cần đánh đổi một số thứ, giống như ám thần đi theo. Vậy liền không có cái này lo lắng. Rõ, ám thần gật đầu, theo Thẩm Lương bọn người rời đi. Nhìn xem có ám thần đồng hành, ba bối liệt biểu lộ buông lỏng. Sư tôn, ta còn muốn củng cố thoáng cái tu vi, chuyện còn lại tự giao cho ngươi, đem một chút phiền toái xử lý. Mạc Thanh Vân giao cho ba bối liệt một câu, hắn liền xoay người hồi trở lại tông. Nghe được Mạc Thanh Vân, ba bối liệt lập tức gật đầu đồng ý, bắt đầu giải quyết tốt hậu quả chuyện trước mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,